Anh rung động được không? Chương 17 giờ 17, thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khải Liêm vì để chứng minh suy nghĩ của bản thân. Anh đã rủ đám bạn thân vào ba để kiểm chứng. Quản lý thấy cậu đến thì lại cong đuôi đến xu nịnh cậu. Thấy đám bạn của Khải Liêm thì liền đưa các em hot đầu bảng của ba đến phòng VIP tổng thống của cậu. Đúng là quán ba bậc nhất thành phố. Đúng là không tồi. Gái ở quán ba xinh đẹp, vừa mê hồn, vừa quyến rũ và đặc biệt là biết phục vụ. Cố Khải Liêm không từ chối mà thản nhiên đồng ý. Mọi người có vẻ bất ngờ. Em gái kia thấy cậu không phản kháng liền xà vào lòng Cố Khải Liêm mà nũng nịu. Anh ngồi giữa và đám bạn ngồi xung quanh. Cố thiếu này, em gái nhỏ tối qua đâu rồi? Cố thiếu gia nỡ bỏ em ấy mà theo mấy em này sao? Cố Khải Liêm có vẻ tức giận đạp lên bàn. Nhàn nhạt nói, con nhỏ đó chỉ là con hầu mẹ tao thuê về để dọn dẹp nhà thôi. Bọn mày đang nói cái gì đấy? Cố Khải Liêm đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo đó nha. Trong lòng thì đang tức giận vì nghe em gái nhỏ từ miệng của người khác. Bất giác mà bực bội. Vậy mà bọn tao còn nghĩ. Hóa ra là chị dâu hờ cơ đấy. Cố Khải Liêm bỏ mặc không thèm quan tâm nữa. Cậu ôm lấy em gái kia. Lấy ra sấp tiền đặt trên bàn. Nói, nếu hôm nay em là tôi vui thì sấp tiền này thuộc về em. Ai mà không biết sự chịu chơi của cô thiếu gia. Từng này thì đã nhầm gì. Không thấm thoát vào đâu. Em gái thấy sấp tiền lớn. Hai mắt sáng rực. Sau đó thì nhỏ giọng nói. Vâng ạ, hôm nay em nhất định sẽ khiến cố thiếu vui vẻ ạ. Không để anh phải thất vọng đâu. Được, được, vậy thì đi thôi. Đám bạn của anh nãy giờ hết mắt chữ A mồm chữ O. Đây là lần đầu tiên thấy anh bao gái đấy dù cậu có phóng khoáng. Ăn chơi như thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên anh bao gái quán bar. Nghĩ lại thì cũng đáng thương cho em gái hôm qua đó nha. Bọn họ nghĩ bằng đầu gối thì cũng biết Bội Sam có chút thích Cố Khải Liêm. Đúng là tình nhiều tay mà. Chỉ trách Cố thiếu gia lại là người vô tình. Chưa từng thấy anh yêu đương thật sự. Có lẽ cả đời anh sẽ đều như vậy. Còn bây giờ thì Cố thiếu ngoài chuyện tốt kia ra thì còn chuyện gì nữa. Cố Khải Liêm đi vào phòng VIP đã chuẩn bị từ trước. Đẩy ngã em gái kia nằm xuống giường. Ây da, Cố thiếu từ từ thôi. Sao lại phải nóng vội như vậy chứ? Anh lạnh lùng, vương ánh mắt từ trên xuống dưới. Còn Tia, NS không? Em gái kia bẽn lẽn đỏ mặt gật đầu. Dạ còn, em vẫn còn sạch sẽ ạ, Cố thiếu gia anh đừng lo. Được, Cố Khải Liêm cởi khóa quần, cởi áo sơ mi trắng xuống. Nhìn người con gái trước mặt với ánh mắt lạnh lùng. Không, anh không có phản ứng với em gái Tia, N chuồng trước mắt. Thật đáng trách, anh lạnh lùng một tiếng. Cút, anh Khải, Cố thiếu, ra ngoài. Em gái nhỏ với chiếc khăn quấn quanh người mà ra khỏi phòng trên tay cầm lấy quần áo của bản thân. Cậu Cố Khải Liêm không kịp cho người ta một cảm giác được mơ mộng nữa. Tiếng của phòng đóng lại. Anh nằm mạnh lên chiếc giường sai kinh. Đầu óc nghĩ về Lâm Bội Sam. Cố Khải Liêm dùng tay kéo mạnh hai chân ra. Không nói hai lời liền đờ, em mở mạnh vào. Trực tiếp xé R, CS màng Tia, NS. Nghe tiếng thét lên đầy đau đớn. Khuôn mặt vốn dĩ nũng nịu mềm mại bây giờ lại đột nhiên biến dạng. A, đau quá. Đau quá anh Khải Liêm. A, đau. Cố Khải Liêm không mấy quan tâm. Mặc kệ sự đau đớn mà tiếp tục. Dùng lực nâng eo lên đờ, M vào R. T ra. Tiếng bạch bạch liên tục phát ra. Cả căn phòng đều là âm thanh của ái tình. Mê muội, khiến người ngoài liền đỏ nóng mặt. Cách chương.